Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, Cáo Lý Thế Dân Lão. Vẫn Lý Mục Hương, trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân nhìn lấy trước mặt Chiêm Công Công, luôn cảm thấy có chút không đúng, người này xác thực liền là trong trí nhớ mình Chiêm Công Công. Nhưng là luôn cảm thấy là có chỗ nào phát sinh biến hóa. À, đúng, là tinh thần khí. Chiêm Công Công, ngươi khí sắc hiện tại làm sao biến tốt như vậy? Cả người đều có tinh thần, thật giống như trẻ mười mấy tuổi một dạng. Lý Thế Dân rốt cục phát hiện biến hóa địa phương. Lúc này một mặt kinh ngạc nói, nghe qua đến Lý Thế Dân, Chiêm Công Công sắc mặt cũng là vui vẻ. Không thể không nói a, tu luyện cái này Quỳ Hoa Bảo Điển về sau, đầu mình cũng không đau, cảm giác cũng không ngủ, cũng không cần, tự liền Nga cũng sẽ không làm sao đói bụng đâu. Thật không biết mình đem trọn vốn Quỳ Hoa Bảo Điển toàn bộ cho sau khi tu luyện xong, có thể hay không đột nhiên liền cải lão hoàn đồng a. Bệ hạ, ngài cũng cảm thấy như vậy sao? Lão nô cũng cảm thấy một chút trẻ tốt nhiều đâu. Ai, người cái này là thế nào làm cho? Lý Thế Dân cũng là phi thường tò mò đứng lên. Cái này khiến một người đột nhiên trở nên tinh thần. Tuổi trẻ mấy tuổi, hắn đương nhiên là có hứng thú ga. Tuy nói trong miệng hô hào không muốn vạn tuế, nhưng là tâm lý mà hay là hy vọng sống lâu trăm tuổi. Có thể sống càng lâu càng tốt. Lý Thế Dân vấn đề này, nhất thời nhượng Chiêm Công Công sắc mặt phát khổ, cái này để cho mình trả lời thế nào a? Trong lòng hơi suy tư một phen, cũng là cung kính hồi đáp, bệ hạ, lão nô tu luyện một loại võ công, tinh thần lập tức liền tốt, có lẽ cũng bởi vì tại thất hoàng tử trong tẩm cung, không có như vậy mệt mỏi đi, võ công gì, khụ khụ. Chỉ có thể thái giám tu luyện. Khụ khụ, xem ra là đi theo đám kia tiểu hài tử ở lâu. Tâm tính tốt, mà lại cũng không cần làm chuyện gì. Tự nhiên là tinh thần đi. Ai, đáng tiếc, chấm không được a, chấm còn có một cái vĩ đại thiên hạ cần quản lý. Lý Thế Dân có chút lúng túng tằng hắng một cái. Mẹ nó, thái giám mới có thể tu luyện võ công. Đây là ai phát minh? Quá độc ác, giờ phút này cũng là vội vàng nói sang chuyện khác. Một bộ lo nước thương dân dáng vẻ. Bệ hạ văn thao vũ lược. Một lòng vì dân, lão nô quả thực kính nể cùng sùng kính a. Chiêm Công Công cũng là một trận mông ngựa sợ bên trên. Nhượng Lý Thế Dân đều có chút lâng lâng. Người cũng đừng nịnh hót. Nói một chút đi. Mục Nhi bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao giấy báo không ngừng bị in ấn đi ra? Lý Thế Dân khoát khoát tay, cũng không cho Chiêm Công Công vỗ xuống, ngược lại là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Chiêm Công Công. Mở miệng dò hỏi, Chiêm Công Công nhìn Lý Thế Dân một cái, do dự một chút, cả tấm mặt mo đều là xoắn suýt lên. Đây rốt cuộc là nói hay là không đâu? Nói chính mình cũng đừng nghĩ cầm tới tầng thứ ba Quỳ Hoa Bảo Điển. Không có nói, cái này Lý Thế Dân cũng phải giết chết chính mình đây. Chuyện gì xảy ra? Nói chuyện, Lý Thế Dân nhướng mày. Chuyện ra sao đâu? Cái này một bộ dáng. Tình huống gì a? Cũng là nhẹ giọng quát. Chiêm Công Công đi qua thiên nhân giao chiến về sau, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt già nua bên trong cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung. Nước mắt giống như là không cần tiền một dạng hướng xuống nhỏ xuống. Ba, không có chút nào do dự, Chiêm Công Công trực tiếp quỳ rạp xuống Lý Thế Dân trước mặt. Lớn tiếng kêu rên nói nghệ, bệ hạ, lão nô theo ngài 10 năm, cũng coi là cẩn thận, ngẫu nhiên cũng phạm qua sai lầm, mặc dù không có cái gì đại công. Nhưng cũng không có sai lầm lớn, không có có công lao cũng coi là làm phiền khổ đi. Ngươi theo chướng Nam Trinh Bắc Thảo, cho tới nay đều là cẩn thận. ngươi không có cũng có khổ lao, ngươi chỉ có công lao, trẫm sẽ không quên. Lý Thế Dân nhìn thấy Chiêm Công Công khóc thành dạng này, trong lòng cũng là có chút xúc động. Lúc trước Chiêm Công Công vẫn đi theo chính mình, cái này bất chi bất giác cũng là mười mấy năm trôi qua. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Giờ phút này cũng là trầm giọng nói ra, chậm rãi đi đến Chiêm Công Công trước mặt, đem đỡ lên. Cho nên bệ hạ, ngài có thể hay không để cho lão nô cáo lão hồi hương, bảo dưỡng tuổi thọ a? Chiêm Công Công lên tiếng kêu rên, thanh âm này tặc lớn, tự liền bên ngoài tiểu nữ tiểu thái giám cũng đều là nghe được. Mỗi một cái đều là nhỏ giọng khóc thút thít. Lúc trước tiến hoàng cung là vì tranh thủ tôn quý, sau khi đi vào mới biết hoàng cung khổ, muốn đi ra ngoài lại không được ra ngoài, coi như đi ra cũng không có tiền, thật là ủy khuất, rất lợi hại. Tốt, chấm cho phép, bất quá, trong nhà người nên không người nào, ngươi ngay tại hoàng cung ở lại, chấm từ Mục Nhi đưa ngươi điều đi, ngươi không cần làm sự tình, ngay tại hoàng cung dưỡng lão đi, nếu ngươi không muốn, chấm cho ngươi một cái tòa nhà, ngươi tại Trường An thành cũng có thể. Lý Thế Dân cũng là kích động lệ nóng doanh tròng, tham gia lấy Chiêm Công Công cũng là tình thâm ý cắt nói. Đối với mình lão nhân bên cạnh, Lý Thế Dân là cực kỳ tốt, những cái kia lão tướng lão thần tất cả đều là phong quốc công. Cho nên, Chiêm Công Công một ngày đưa ra muốn cáo lão hồi hương, Lý Thế Dân cũng là lập tức đồng ý. Thậm chí vẫn đưa ra nhượng hắn trong hoàng cung dưỡng lão. Không muốn tại hoàng cung cũng tại Trường An thành cho nàng đưa cái phòng trọ cái gì. Có thể nói, Lý Thế Dân đối với những cái này lão thần là thật tốt. Liền xem như tên thái giám cũng là tốt vô cùng a. Chiêm Công Công nghe được Lý Thế Dân khóc càng lớn tiếng, lần này là thật cảm động. Cảm động Lý Thế Dân đối với mình tốt. Thật là cảm động khóc. Ô ô ô, bệ hạ ngài quá tốt rồi. Lão nô nhận lấy thì ngại a. Không sao, đây đều là ngươi nên được. Lý Thế Dân vịn Chiêm Công Công cũng là ôn nhu nói. Những năm này một mực đi theo tại bên cạnh mình, chiếu cố chính mình là thật mệt mỏi hắn. Nhìn một cái người ta đều khóc thành dạng này. Tính toán niên kỷ, cái này Chiêm Công Công cũng có 6-70 tuổi, cũng nên dưỡng lão. Bệ hạ, lão nô chỉ là... Chiêm Công Công khóc gọi là một cái lớn tiếng. Mẹ nó, Lý Thế Dân quá tốt rồi, đối với mình thật sự quá tốt rồi, tốt đến chính mình cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Chỉ là cái gì ngươi nói, chỉ cần có thể làm được, tất nhiên sẽ để ngươi hài lòng. Lý Thế Dân quả quyết nói, một cái đi theo chính mình vài chục năm lão huynh đệ muốn dưỡng lão, có yêu cầu gì vậy, khẳng định là muốn thỏa mãn a. Chiêm Công Công nghe nói như thế, sắc mặt liền khổ hơn. Mẹ nó, cái này con mẹ nó liền khó làm a. Chính mình liền chỉ là muốn qua thất hoàng tử nơi đó, đi theo thất hoàng tử a. Bây giờ bị Lý Thế Dân làm như vậy, hoàn toàn không có phát nói a. Người ta đối với mình tốt như vậy, lại đưa phòng trọ lại dưỡng lão, chính mình lại là muốn phản bội hắn, đi đến Lý Mục Môn hạ. Tê liệt, cái này để cho mình làm sao tiếp a? Làm sao vậy? Chiêm Công Công, ngươi có yêu cầu gì ngươi nói ngay, liền sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nhiều năm như vậy đi theo trẫm cũng là vất vả ngươi. Lý Thế Dân vẻ mặt nghi hoặc, coi là Chiêm Công Công là không có ý tứ nói, lại là liên tục mở miệng khuyên nhủ. Cái này khiến Chiêm Công Công càng phát bắt đầu ngại ngùng. Cái này thật không có cách nào nói a. Lý Thế Dân đối với mình càng tốt, chính mình nói muốn đi Lý Mục nơi đó, vậy hắn liền sẽ dạng chính mình càng sói a. Mà lúc này đây, Lý Mục cái đầu nhỏ lại là từ một bên mò vào, như tên trộm nhìn lấy Lý Thế Dân, lặng lẽ bộ ngực hô: "Phụ hoàng, Trương Công Công có ý tứ là muốn cáo lão hồi hương. Đi theo ta, không đi theo ngươi á? Hỗn trướng, sao ngươi lại tới đây? Hừ, Chiêm Công Công năm khổ công cao, ngươi liền so nhượng hắn đi theo ngươi. Lý Thế Dân trừng mắt, còn tưởng rằng Lý Mục là muốn nhượng Chiêm Công Công tiếp tục đi theo chính mình đâu. Vội vàng nhẹ giọng quát, Lý Mục lại là liên tục lắc đầu. Chính mình vừa mới ở bên ngoài đều nghe lén đã nửa ngày. Cái này lão Chiêm cũng vậy, nói chuyện đều không lưu loát. Phụ hoàng chính ngươi hỏi, hắn ý tứ muốn về hưu đi theo ta. Không cùng ngươi, không tin chính ngươi hỏi. Là như vậy sao? Chiêm Công Công, Lý Thế Dân có chút hồ nghi nhìn Lý Mục một cái. Lại là xoay đầu lại nghi hoặc nhìn Chiêm Công Công. Chiêm Công Công nhìn Lý Mục một cái, nghĩ đến Quỳ Hoa Bảo Điển, mà lại chính mình tuổi tác cũng là thời gian về hưu. Cũng không tính phản bội Lý Thế Dân, kết quả là cắn răng một cái nhẹ gật đầu. Bệ hạ, thất hoàng tử nói tới cũng là lão nô nghĩ. A, Chiêm Công Công, chiếm ích dân, chấm muốn giết chết a. Ha ha, phụ hoàng cố lên, a. Tức chết chấm, còn có ngươi cái này tiểu hỗn trưởng. A, sói dự vì gian a. Tê liệt, chấm nổi giận, trong ngự thư phòng truyền đến một trận tiếng gầm gừ cốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.